Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 28, Đại hội ma pháp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, dầm, sân đấu đang ngày càng hỗn loạn hẳn. Tiết tấu chiến đấu của cả hai ngày càng trở nên tăng cao hơn. Nhưng Kim Ha-jin đang có những dấu hiệu sắp không chống cự nổi trước những đòn đánh đầy mana được dồn vào cánh tay của Horak. Kim Ha-jin, mày nên đầu hàng nhanh đi thì hơn đấy. Cứng đầu làm gì cho mất thời gian. Xin lỗi nhé, tính tôi không bao giờ có hai chữ. Đầu hàng, trước một kẻ tàn nhẫn như cậu. Gia, tôi nhất quyết phải cho cậu một bài học về sự cố chấp này. Horak nói xong liền đấm vào mặt đất. Nhiều gai nhọn đang tiến đến chỗ cậu với tốc độ nhanh. Nhưng cậu chẳng phải nao núng gì. Khi cậu dồn đầu súng vào mặt đất, bắn một lần tạo ra vụ nén khí sau đó bùng nổ giúp cậu bay lên. Né được những gai nhọn đấy. Bình luận viên vô cùng cảm thán về phương pháp này của cậu. Nhanh chóng tóm tắt lại diễn biến và giải thích những gì xảy ra. Tôi thấy cậu ta áp dụng cách này cũng hợp lý. Nhưng mà như vậy thì có hơi bất lợi. Nếu nòng súng không đủ chắc chắn, mặt đất không phải là loại kiên cố thì cách này chẳng khác gì tự sát cả. Dù vậy thì, cậu ta vẫn cố đưa ra mức độ phù hợp nhỉ. Tôi nghĩ thay vì cậu ấy dùng súng ma pháp, dùng kiếm hay giáo vẫn có thể né tránh nhanh. Khoan đã, đó chính là kiên cố của Kim Horak. Trận này đối thủ đã ép buộc cậu ấy phải dùng nó rồi sao? Người bên cạnh bỗng hét lên khi phát hiện Horak đã dùng mana của mình để dựng lên tâm khiên dày đặc xung quanh mình. Rốt cuộc mày là thằng khốn. Một thằng thế này mà khiến tao áp lực thế này ư, tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi. Tự cậu áp lực thì đúng hơn. Ha-jin tuy ngoài miệng đáp một cách thờ ơ, nhưng do chiến đấu quá lâu, cơ thể của cậu đang dần mệt mỏi đi. Cậu ta thật sự không từ thủ đoạn chút nào nhỉ. Lần này, tao chắc chắn sẽ đập nát mày chỉ trong một chiêu. Horak dứt lời sau đó chuẩn bị tung ra một cú kết liễu cậu. Dù sao thì đối với một người xuất thân quý tộc như cậu, luật lệ chẳng là gì cả. Tùy cậu, lời nói đó đã hoàn toàn chặt đứt dây trấn tĩnh. Horak giờ không màng đến chuyện gì khác, lao đến chỗ cậu như một mãnh thú ngắm trúng con mồi. Dầm, một tiếng động lớn đã làm cho cả khán giả một phen hú hồn. Dòng hát thấy bạn thân ra tay như vậy liền không ngừng khen ngợi. Suho không hề hoang mang hay lo lắng gì nhiều. Tao đã nói rồi, khuyên tử tế thì không nghe. Còn thành ra thế na? Horak chợt phát hiện không thấy dấu tích của đối thủ đâu cả. Đòn dứt điểm này ít nhất cũng phải còn giữ được chút gì đó chứ. Xẹt, một cảm giác chợt nhói lên. Nhưng chưa kịp phản ứng lại gì thì đạn ma pháp xuyên. Ha-jin sớm đã đọc được hướng tấn công của Horak nên đã né được. Đồng thời cậu cũng đã nạp đủ mana cho đạn. Giờ thời cơ chín muồi. Cậu sẽ bắn vỡ tấm khiên đó. Choeng, tiếng rạn nứt khi khiên và đạn đã va chạm nhau. Sau đó đạn của Ha-jin vừa phá vỡ được tấm khiên mana, vừa gây được đả thương cho Horak không nhỏ. Ưu, Horak gục ngã, nhưng vẫn cố gắng dùng sức để đứng dậy. Tên khốn, vâng, tôi xin phép được đầu hàng. Ngay lập tức, cả khán đài đều trở nên hoàn toàn ngơ ngác trong giây Ha-jin mới thốt ra lời đó. Kim Horak cũng không phải ngoại lệ. Cái, tôi nói là tôi đầu hàng. Lý do thì tôi đã hết sức rồi. Còn đánh đấm gì nữa? Người chiến thắng là Kim Horak, còi hiệu đã vang lên. Nhưng cả khán giả vẫn còn ngơ ngác và chẳng còn phản ứng gì cả. Ha-jin cũng chẳng hề muốn được tung hô gì. Tiêu sái rời đi. Kim S-A-J-I-N. Mày đứng yên đó cho tao. Tao phải đập nát mày ra bã. Horak định chạy tới kéo cậu trở lại nhưng bị các trọng tài bắt giữ do trận chiến đã tới hồi kết. Chỉ đành dương mắt nhìn kẻ đã phá vỡ lòng tự trọng và sự hiếu thắng của mình rời đi. Tên khốn. 2 phút sau. Ở khán đài. Emertis. Chào em nhé. Đợi anh lâu không? Ha-jin đi tới chỗ Thiss mà Suho sớm chỉ cho cậu. Nhưng cậu thấy sắc mặt em ấy chẳng hề có chút thay đổi gì. Nghĩ lại cũng là do cậu chủ động đầu hàng mà. Cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cơ thể bây giờ. Anh ơi, tại sao anh lại đầu hàng sớm vậy? Hay là anh không đủ tự tin để đánh bại tên khổng lồ ấy? Chuyện đó thì, thua trong vinh quang còn hơn, thắng trong nhục nhã. Chuyện huyền huyễn, Hajin mập mờ giải thích. Quản gia đã hiểu rõ hàm ý của cậu, nhanh chóng giải thích nghĩ của nó cho Thiss. Hóa ra là vậy hả anh Hajin? Em hiểu thế này là được rồi. Trận tiếp theo, thiếu sinh quân Shin Jong-hak đấu với thiếu sinh quân Kim Su-ho. Lời vừa dứt, cả hai người từ từ đi lên sân đấu đầy tàn dư của trận trước đó. Kim Su-ho, lần này tớ sẽ xin vị trí thủ khoa của cậu. Cái đó thì nếu cậu muốn thì tớ nhường luôn cho cậu mà. Xin vậy thì tớ có hơi. Nhường, cậu phải để tớ giành lấy nó trên này chứ. Đừng nói miệng. Jong-hak lấy ra vũ khí sở trường của mình. Dõng dạc tuyên bố sẽ xoán ngôi thủ khoa ngay trước toàn thể mọi người. Làm cho dân nhà báo ở đấy kiếm được mối lớn. Cậu không sợ bản thân mình sẽ trở thành trò cười hả? Ai thành trò cười thì chưa biết đâu. Trận chiến, bắt đầu. Biết, Jong-hak hôm nay vô cùng hừng hực khí thế. Vì để chuẩn bị, cậu đã khổ công rèn luyện cơ thể. Thậm chí mua chuộc ban tổ chức để xếp cậu đấu với Su-ho. Vụt, dù sao thì tôi cũng... Hả, chẳng quan tâm tới giải đấu này. Cứ đánh nhanh thắng nhanh thôi. Su-ho lướt qua Jong-hak vẫn chưa định hình được mới nãy xảy ra chuyện gì. Sau đó cậu ta đã nhanh chóng ngã gục xuống bởi các sóng kiếm mana. Vâng, tôi cũng xin phép đầu hàng. Cậu bắt chước kiểu của tôi hả Su-ho? Hajin vô cùng phẫn nộ khi thấy Su-ho bắt chước hành động lúc nãy. Cái đó cậu cũng bắt rắc dĩ về cơ thể nên mới đầu hàng. Nhưng đâu cần thiết phải làm vậy để chọc tức người ta chứ. Vâng, vì Kim Su-ho từ bỏ quyền thi đấu của mình nên người. Người chiến là Shin Jong-hak. Bình luận viên nói một cách thờ ơ, Su-ho cũng bình thản rời đi. Để lại Jong-hak nằm la liệt tại giữa sân đấu. Đại hội ma pháp vẫn còn kéo dài tận nửa ngày. Nhưng đối với hai người đã chủ động đầu hàng, nó đã kết thúc rồi. End. Cách chương.